Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 53 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 53 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Đường Tuấn rơi vào huyết trì, cha con Đằng Vũ Vân đang rất vui vẻ. Huyết quả là vật cộng sinh với huyết trì, tập trung toàn bộ năng lượng của nửa huyết trì. Hơn nữa, nó có công hiệu chữa lành vết thương. Sở dĩ Đằng Vũ Vân tàn sát những người cùng đạo, mở huyết trì, bởi vì để tìm một con đường sống cho con trai của mình. Cha, vậy mấy người bọn họ thì sao đây? Đằng Thiên nhìn về phía đám người Huyền Long Tử, trong mắt lộ ra sát ý. Trên mặt của Đằng Vũ Vân lộ ra vẻ khinh thường nói, để cho bọn họ sống thêm một chút nữa đi, chờ huyết quả trưởng thành rồi. Đúng lúc, cha có thể dùng bọn họ dẫn huyết quả ra. Đằng Thiên gật đầu, đám người Huyền Long Tử y như cha mẹ chết. Cho dù là Đằng Vũ Vân không có ra tay, bọn họ cũng đã mất niềm tin. Mà trong lúc cha con nhà họ Đằng chờ kết quả trưởng thành, Đường Tuấn bị đánh rơi vào huyết trì lại gặp nguy hiểm chí mạng. Đường Tuấn bị hai cánh tay máu đẩy vào trong huyết trì, trong tầm nhìn mờ mịt một mảng đầy máu, khiến cho tâm trí của người ta có cảm giác bị mất đi phương hướng. Những năng lượng hung bạo, bẩn thỉu từ bốn phương tám hướng ập về phía Đường Tuấn. Huyết trì là do chính Đằng Vũ Vân đã dùng sinh mệnh, dùng máu tươi của gần 100 vị võ giả tạo nên. Trong đó, có biết bao cao thủ cảnh giới chân khí đã ngã xuống, lại kết hợp với bí thuật cổ truyền của bộ tộc người mèo. Huyết trì còn đáng sợ hơn nếu so với axit đậm đặc gấp trăm lần. Chỉ cần với một giọt nhỏ đã có thể ăn mòn toàn bộ một người bình thường. Đường Tuấn đã từng bước vào bên trong hồ nguyên khí, bên trong dược y cốc để rèn luyện thân thể. Nhưng khi đó, đã được Trung Khê San bảo vệ. Hơn nữa, tuy rằng lúc đó nguyên khí hung bạo, nhưng mà dù sao, đó cũng được tạo ra từ trời đất, là nguyên khí thuần khiết. Mà huyết trì thì ngược lại, nó đến từ những vật ô uế, ngay cả cơ thể tông sư cường đại cũng sẽ bị hòa tan, trở thành một phần của cái huyết trì này. Hơn nữa, trạng thái lúc này của Đường Tuấn là vô cùng kém. Đằng Vũ Vân sử dụng huyết trì tạo ra hai cánh tay máu, tuy rằng không giết chết anh, nhưng cũng khiến cho anh bị thương là vô cùng nghiêm trọng. Vốn dĩ, cơ thể của anh đã tiếp cận gần hai thánh đạo thể, dần dần rời khỏi phạm vi của người thường. Nhưng hiện tại, cơ thể của anh lại như một miếng thủy tinh, xuất hiện nhiều vết nứt, giống hệt như món đồ bằng sứ đã trải qua va chạm, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Từ khi Đường Tuấn tu luyện võ đạo đến nay, đây là lần đầu tiên gặp nguy hiểm lớn nhất. Năng lượng huyết sắc gần giống với virus không ngừng ăn mòn chân khí của anh. Những vết nứt trên người anh xuất hiện ngày càng nhiều hơn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ nát. Cơ thể của anh là đủ mạnh, có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu như đổi thành Triệu Tuấn Phong vào tình thế như vậy, chỉ với một giọt huyết trì đã bị ăn mòn sạch sẽ. Đường Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía trên. Nếu như hiện tại anh có thể leo lên đó, có lẽ có thể tránh khỏi huyết trì dính vào toàn thân. Nhưng chắc chắn, Đằng Vũ Vân đã sớm ở trên đó chờ anh. Với trạng thái hiện tại, nếu anh leo lên đó, thì sẽ chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Đường Tuấn cực kỳ không cam lòng. Nếu phải chết một cách uất ức như vậy, còn không bằng leo lên kia, rồi đánh nhau một trận sống chết với Đằng Vũ Vân. Ngay lúc anh hạ quyết tâm leo lên trên, bỗng nhiên giữa trán anh lại nóng lên. Có một thứ gì đó từ trong thức hải của anh chui ra từ giữa hai chân mày. Đường Tuấn nhìn vật trước mắt, khẽ nhíu mày lại. Thứ mới vừa chui ra khỏi trán của anh chính là khối ngọc trụ mà anh lấy từ ngôi mộ trên núi. Khối ngọc trụ này vẫn luôn ở trong thức hải của anh. Ngoại trừ nuôi dưỡng tinh thần lực của anh ra, cũng không có động tĩnh nào khác. Vậy mà lúc này, nó lại chủ động xuất hiện. Một luồng ánh sáng màu trắng được tỏa ra từ khối ngọc trụ hình rồng, sau đó bao trùm lấy Đường Tuấn, giống như cho anh thêm một cái vòng bảo vệ. Năng lượng huyết sắc, vậy mà đã dừng lại rồi sao? Đường Tuấn luôn chú ý đến trạng thái của cơ thể, lập tức phát hiện, sau khi ngọc trụ xuất hiện, năng lượng huyết sắc không còn ăn mòn chân khí của anh nữa, vậy mà còn thanh lọc năng lượng huyết sắc, chuyển hóa thành nguyên khí thuần khiết. Thật ra, khối ngọc trụ này là thứ gì chứ? Đường Tuấn nhìn ngọc trụ đang tỏa ra, thánh quan trước mặt, trong mắt anh tràn ngập thắc mắc. Kệ đi, nếu như viên ngọc trụ này có tác dụng thần kỳ như vậy, vừa lúc mình có cơ hội để chữa thương. Đường Tuấn siết chặt nắm tay, trong mắt hừng hực ý chí chiến đấu. Đằng Vũ Vân, Đằng Thiên, nhất định bọn mày cho rằng tao đã chết rồi. Tuyệt đối không nghĩ đến tao đã tu luyện và dưỡng thương ở ngay dưới mí mắt của bọn mày. Năng lượng bên trong huyết trì vượt quá sự tưởng tượng của Đường Tuấn. Vốn dĩ, anh đã trọng thương, cơ thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng nhờ vào sự thanh lọc của Ngọc Trụ, tất cả năng lượng trong huyết trì đã chuyển hóa thành thuốc bổ cho anh dưỡng thương. Chỉ qua nửa tiếng đồng hồ, tất cả những vết thương của anh đã lành lại. Thậm chí, chân khí bên trong cơ thể anh còn mạnh hơn vài lần so với lúc trước. Nên đi lên thôi. Những vết thương của Đường Tuấn đã được chữa lành. Dĩ nhiên, muốn ngay lập tức đi lên trên đánh một trận với Đằng Vũ Vân. Có sự trợ giúp của huyết trì, Đằng Vũ Vân càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu cứ kéo dài thời gian, sẽ vô cùng bất lợi cho anh. Anh đưa tay ra muốn nắm lấy khối ngọc trụ hình rồng, nhưng ngọc trụ bỗng nhiên rung lên, sau đó xuất hiện một lực vô hình tác động lên người Đường Tuấn, kéo cả người anh đi về phía đáy của huyết trì. Ngọc trụ cũng theo sát bên cạnh anh. Sao lại thế này chứ? Sắc mặt của Đường Tuấn khẽ thay đổi, anh có thể cảm giác được nguồn năng lượng kia là xuất phát từ ngọc trụ. Năng lượng này chính là loại năng lượng vĩ đại cổ xưa, làm cho Đường Tuấn hoàn toàn không nghĩ đến ý định phản kháng. Càng bơi về sâu về phía đáy của huyết trì, năng lượng huyết trì càng thêm nồng đậm. Ánh sáng của ngọc trụ cũng giảm bớt đi vài phần, miễn cưỡng bảo vệ được Đường Tuấn. Bên trong huyết trì cũng không lớn. Một phút sau, Đường Tuấn đã đi đến đáy của huyết trì. Vẫn giống như cũ, là một mảng máu mênh mông, giống như đang ở trong một thế giới máu. Nhìn quanh bốn phía, chỉ toàn là vách đá đã bị nhiễm đỏ bởi máu tươi. Trên vách đá có khắc vẽ những văn tự và bùa chú cổ xưa, tạo thành một đồ phác án phức tạp. Đó là hoa sen sao? Tầm mắt của Đường Tuấn đột nhiên dừng lại tại một vật gì đó ở phía trung tâm của đáy hồ. Đáy hồ này hình tròn, mà tại vị trí chính giữa, một gốc hoa sen đỏ như máu đang kiêu ngạo nở rộ. Đường Tuấn nhíu mày lại, năng lượng huyết trì là vô cùng tàn bạo. Đừng nói đến là hoa sen, đến cả một nhánh cây rong cũng không thể sinh trưởng được. Vậy mà đóa hoa sen này lại nở rộ dưới đáy ao. Chuyện này không khỏi có chút kỳ quái. Nội tâm của anh kháng cự, không muốn đến gần đóa hoa sen kia. Nhưng mà khối ngọc trụ lại một lần nữa xuất hiện dao động, muốn nguồn năng lượng cổ xưa vĩ đại kia đẩy anh ra. Cơ thể anh không tự chủ được mà tiến đến gần đóa hoa sen đó. Chờ sau khi đến gần, Đường Tuấn mới phát hiện ở ngay giữa những cánh hoa sen đang nở tung lại kết ra một loại quả. Loại quả này tỏa sáng nhàn nhạt, đem đến cho người ta một loại cảm giác thánh thiện. Là huyết quả sao? Đường Tuấn bỗng nhiên thì thầm. Đợi sau khi nhận thức lại, trên mặt anh hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được. Bởi vì anh chưa bao giờ biết đến loại trái cây này, càng chưa bao giờ nghe đến qua loại thực vật mang tên là huyết quả. Nhưng vừa rồi trong đầu anh mơ hồ xuất hiện một chút kiến thức, anh chỉ theo bản năng mà đọc ra khỏi miệng. Sinh trưởng tại nơi tập trung nhiều máu tươi, cộng sinh cùng với huyết liên, bên trong ẩn chứa năng lượng thuần khiết nhất, có thể hồi sinh lại cơ thể, chữa trị kinh mạch, tái tạo lại toàn thân thể. Nếu võ giả cảnh giới chân khí đi vào đó, có cơ hội là ngưng tụ đạo thể. Miệng của Đường Tuấn dường như không chịu sự khống chế của bản thân, tiếp tục thì thầm. Sau khi nói xong chữ cuối cùng, ánh mắt của Đường Tuấn cực kỳ chấn động. Loại quả trước mặt này, vậy mà có thể khiến cho người ta ngưng tụ đạo thể. Nếu như truyền ra ngoài, sẽ khiến cho giới võ đạo một phen chấn động. Không biết sẽ có bao nhiêu người vì thứ này mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Chữa trị kinh mạch sao? Chắc là Đặng Vũ Vân đặc biệt chuẩn bị cho con trai của ông ta đây. Trên mặt của Đường Tuấn lộ ra một nụ cười trào phúng, lẩm bẩm nói. Vậy mà mình lại được lợi rồi đây. Thân thể của anh chỉ còn cách đạo thể một khoảng nữa. Nếu như có huyết quả hỗ trợ, gần như 100% là có thể ngưng tụ đạo thể. Đến lúc đó, cứ coi như là Đặng Vũ Vân đã đạt được tới cảnh giới thần hải đi nữa, chỉ sợ cũng không thể ngăn cản được một đòn chân của anh. Phải biết rằng, các cường giả cảnh giới thần hải trước đây cũng không nhất định có thể ngưng tụ đạo thể. Đường Tuấn khẽ cười một tiếng, đưa tay ngắt lấy huyết quả kia xuống. Huyết quả bị hái xuống, huyết liên lập tức khô héo. Đường Tuấn khẽ cười một tiếng, đưa tay ngắt lấy huyết quả kia xuống. Huyết quả bị hái xuống, huyết liên lập tức khô héo. Đường Tuấn hai miếng đã ăn xong, nuốt hết huyết quả vào trong bụng. Nhưng sau khi đó, anh bắt đầu cảm thấy hối hận. Năng lượng chất chứa bên trong huyết quả thực sự là quá khổng lồ. Mặc dù khí hải đan điền của anh sau khi được Trung Khê San nấu hổ luyện thể đã lớn hơn rất nhiều so với tông sư bình thường, nhưng mà vẫn như cũ không thể chịu đựng được một nguồn năng lượng khổng lồ như vậy. Cánh tay của anh bị nổ tung thành những vết thương đáng sợ, mơ hồ có thể nhìn thấy được xương trắng như ngọc phía bên trong. Huyết quả quá xứng đáng là loại thuốc chân quý có thể tái sinh lại toàn bộ cơ thể. Hai cánh tay của Đường Tuấn vừa mới nổ tung lại nhanh chóng được chữa lành, so với lúc trước càng thêm mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Tiếp đến là hai chân, ngực và bụng của anh, đến cả đầu của anh cũng không thể tránh được một kiếp này. May mắn rằng tinh thần lực của Đường Tuấn đã thành thần, vô cùng mạnh mẽ, nếu không căn bản sẽ không thể chịu đựng được loại đau đớn này. So với lúc trước nấu hổ luyện thể còn đau đớn hơn gấp 10 lần. Cơ thể Đường Tuấn liên tục bị nổ tung và được chữa lành lại, thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, từng chút một tiến gần tới cảnh giới vô cấu đạo thể. Bên cạnh huyết trì đó, nhóm người Huyền Long Tử, Mục Phương, Triệu Tuấn Phong, Trần Thiên Dương và Cố Bách Đường đang ngồi cạnh nhau, lạnh lùng nhìn Đặng Vũ Vân và Hư Cử Huyền ở phía bên kia huyết trì. Hư Cử Huyền dùng khuôn mặt nịnh nọt nói cái gì đó với Đặng Vũ Vân, mà Đặng Vũ Vân lại ở một bên ngồi thiền và điều chỉnh hơi thở chờ huyết quả chín. Anh Triệu, Huyền Long Tử, một tiếng đã trôi qua, chúng ta không thể cứ chờ đợi như vậy được nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng Đặng Vũ Vân sẽ thực sự đạt tới cảnh giới thần hải. Tôi cảm nhận được hơi thở của ông ta hình như là mạnh hơn gấp đôi so với một tiếng trước. Hiện tại vết thương của hai người gần như đã lành lại rồi. Lúc này mà không ra tay đi, còn phải chờ đến khi nào nữa chứ? Vẻ mặt của Trần Thiên Dương nghiêm nghị phân tích. Triệu Tuấn Phong và Huyền Long Tử liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kiêng kỵ từ sâu trong ánh mắt của đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Trần Thiên Dương nói như vậy, những điều làm tại sao bọn họ lại không hiểu được chứ? Nhưng mà một tiếng trước bọn họ đã đánh không lại Đặng Vũ Vân, thì hiện tại thật sự có thể đánh thắng được hay sao? Vừa rồi là do Đặng Vũ Vân đã ra tay quá bất ngờ. Huyền Long Tử và anh Triệu đây vẫn chưa kịp đánh trả một đòn nào. Lần này chúng ta cùng nhau tấn công. Tuy rằng Đặng Vũ Vân có mạnh mẽ, nhưng chung quy vẫn không phải là cao thủ cảnh giới thần hải. Tôi cũng không tin chúng ta không tìm được một con đường sống. Chỉ cần một người có thể thoát ra khỏi đây, đem hết mọi chuyện của cha con nhà họ Đặng công bố với giới võ đạo, đến lúc đó toàn bộ giới võ đạo hợp tác lại với nhau giết chết cha con nhà họ Đặng cùng với dân tộc Mèo, Cố Bách Đường tàn nhẫn nói. Cũng chỉ có như vậy thôi sao? Huyền Long Tử thở dài. Ông ta đã đột phá thành công, lĩnh ngộ được thủy hỏa ý cảnh, đó chính là khoảng thời gian đắc ý nhất của cuộc đời, cảm thấy có thể đi đến khắp nơi trên thế giới. Nhưng không ngờ rằng sau khi gặp được hai vị đại cao thủ Đặng Vũ Vân và Đường Tuấn đây, ông ta lập tức cảm thấy bản thân mình có chút vô dụng. Liếc nhìn Mục Phương vẫn luôn phát ngốc nhìn chằm chằm huyết trì, Huyền Long Tử tiếc hận nói. Đừng có nhìn nữa, Đường Tuấn chết rồi. Tuy cơ thể cậu ấy rất mạnh mẽ, nhưng năng lượng bên trong huyết trì này là quá quái dị. Đến tôi còn không dám chạm vào, một tiếng đồng hồ rồi. Đủ để khiến cậu ta bị ăn mòn, đến cả tro xương cốt cũng không còn đâu. Thật sự là có chút đáng tiếc. Nếu như Đường Tuấn có thể bất tử, dĩ nhiên, tương lai có thể nổi tiếng trong giới võ đạo, thậm chí có cơ hội trở thành một trong những người cường đại nhất hiện nay. Tiếc cho một vị thiên tài võ đạo, cứ như vậy mà chết đi rồi. Trần Thiên Dương thở dài nói. Lúc này, Mục Phương mới thu hồi tầm mắt, siết chặt nắm tay, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đó là khát vọng đối với đỉnh cao của võ đạo. Huyền Long Tử thấy thế, khẽ gật đầu. Nếu như lần này có thể sống sót đi ra ngoài, ông nghĩ đứa nhóc này, cho dù có can đảm, trở nên mạnh mẽ hơn trước đây, thực sự là đã trưởng thành sao? Trong lúc mọi người đang thấp giọng nói chuyện với nhau, Đằng Vũ Vân phía đối diện đột nhiên đứng lên, Thư Cử Huyền khom người đằng sau ông ta, giống như một tên nô lệ. Ồ, mấy lão già kia, nhìn bộ dáng của các người là đang muốn liều mạng với tao sao? Giọng nói của Đằng Vũ Vân vang vọng khắp trong hang động. Nếu như vậy, thì tất cả cùng nhau lên đi. Vừa đúng lúc, huyết quả của ta chắc là đã chín rồi. Sẵn dịp, tao dùng máu tươi của đám các người để tao hái quả. Ông ta kiêu ngạo đứng đó, ánh mắt như người bề trên, hoàn toàn không đặt đám người này vào trong mắt. Huyền Long Tử, vừa rồi lão giả họ Hư kia nói mình lĩnh ngộ thủy hỏa ý cảnh, là một đối thủ lớn. Còn Triệu Tuấn Phong, kiếm trong tay của mày, tao đã sớm muốn thử một chút. Sẵn dịp này, tụi bay hãy cùng tao đánh một trận đi. Tao sẽ cho đám chúng mày nhìn xem cái gì gọi là chênh lệch, cho chúng mày thua một cách tâm khục khẩu phục. Đằng Vũ Vân khinh thường nói. Nhóm người Huyền Long Tử đứng dậy, ánh mắt đầy thù hận, nhìn về phía Hư Cự Huyền. Đừng nhiều lời vô ích nữa, đánh đi. Vừa dứt lời, Huyền Long Tử và Triệu Tuấn Phong dẫn đầu. Năm vị tông sư đồng thời phát ra khí thế kinh thiên, thân hình chợt lóe lên, nhóm người đã xuất hiện trước mặt Đằng Vũ Vân. Hai cánh tay của Huyền Long Tử vừa di chuyển, một con cá âm dương lớn tựa như cái cối xay, hoàn toàn làm từ thủy hỏa ý cảnh, giống như cái cối xay đánh từ trên cao xuống. Trong tay của Triệu Tuấn Phong cầm một thanh đoạn kiếm tàng đông, quận ống tay áo lại, kiếm thì sắc bén chém đứt không khí bay lên. Sấm sét sao? Mục Phương khẽ quát một tiếng, tay đánh ra chiêu thức thứ nhất. Bên trong hang động trống rỗng, bỗng nhiên xuất hiện một tia sấm sét. Mục tiêu không phải là Đằng Vũ Vân, mà lại hướng về Đằng Thiên. Lúc này, Mục Phương sử dụng đạo pháp nổi tiếng trong giới võ đạo. Tuy rằng lôi pháp không hoành tráng giống như những thiên sư đạo núi ở Yên Tử, nhưng cũng là đạo pháp mạnh mẽ nhất thế giới. Một đòn tấn công này, nếu như đánh trúng Đằng Thiên, tuyệt đối sẽ đánh cho anh ta hồn bay phách tán. Cố Bách Đường và Trần Thiên Dương liếc nhìn nhau, cùng nhau bay lên phía trước, mục tiêu nằm thẳng về phía Đằng Thiên. Muốn chiến thắng được Đằng Vũ Vân, bọn họ hầu như không có khả năng thắng. Nhưng nếu như bắt giữ được Đằng Thiên, sẽ có thể uy hiếp Đằng Vũ Vân, tranh thủ tìm được một con đường sống. Kế hoạch tấn công của bọn họ đã được bàn bạc trước với nhau rõ ràng. Chỉ cần kiếm trong tay tà áo của Triệu Tuấn Phong là cá âm dương, thủy hỏa ý cảnh của Huyền Long Tử có thể giữ chân Đằng Vũ Vân một lát, bọn họ sẽ thành công bắt được Đằng Thiên. Tất cả đều là gà vườn xó xóm sao? Đằng Vũ Vân cười lạnh một tiếng, bàn tay đánh ra một đòn. Một luồng nguyên khí xuất hiện trên bàn tay trống rỗng, lập tức đánh hai vị đại thông sư Cố Bách Đường và Trần Thiên Dương văng ra sau. Diệt! Ông ta hừ lạnh một tiếng, tia sấm sét cách đỉnh đầu của Đằng Thiên khoảng 1 cm, đã biến mất hoàn toàn. Mục Phương đã bị phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn sụi lơ, nằm trên mặt đất. Sau khi ông ta làm xong những chuyện này, kiếm bên trong tay áo của Triệu Tuấn Phong và cả âm dương thủy hỏa đến trên đỉnh đầu của ông ta. Thành công rồi. Triệu Tuấn Phong và Huyền Long Tử la to một tiếng. Trần Thiên Dương và Cố Bách Đường bị đánh đến hộc máu không ngừng, nhưng nhìn thấy tình hình trước mắt, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt bọn họ hoàn toàn bị đông cứng lại, trong mắt chỉ còn lại sự chấn động và sợ hãi. Đằng Vũ Vân khoanh tay đứng đó, cũng không làm ra ý kỳ bất động, nhưng cá âm dương thủy hỏa và khí kiếm lại từ từ biến mất, giống như chưa từng xuất hiện ở nơi đây. Tự thân thiên địa, mày đã tu thành thần hải sao? Huyền Long Tử quái dị hét lên, Trong giọng nói tràn ngập sự không tin tưởng. Không tệ đâu. Đằng Vũ Vân buồn cười nhìn bọn họ nói. Tao đã tạo nên một thế giới bên trong cơ thể, tiến vào thần hải rồi. Bây giờ cả đám các người đã biết hết tất cả mọi nỗ lực từ nãy đến giờ của tao. Thật là nực cười. Khi võ giả thăng chức, bên trong đan điền sẽ tạo nên một thế giới của riêng người đó, có thể kiểm soát mọi nguyên khí trong một phạm vi nhất định xung quanh. Bên trong phạm vi đó, cao thủ cảnh giới này có thể xem là không có đối thủ. Mặc kệ cả âm dương thủy hỏa hay là kiếm khí, đều được tạo thành từ nguyên khí. Vậy nên, không có khả năng gây tổn thương đến Đằng Vũ Vân trong phạm vi tự thân thiên địa của ông ta. Có thể nói, tông sư gặp phải cao thủ cảnh giới này, hầu như kết cục đều sẽ thất bại. Dù có nhiều người hơn nữa, cũng không có tác dụng. Đằng Vũ Vân nhẹ nhàng phất tay, Huyền Long Tử vào Triệu Tuấn Phong, đồng thời bị thổi bay ngược lại. Tuy rằng không bị thương quá nặng, nhưng hai người đã không còn ý chí chiến đấu nữa. Đánh nhau với một người sở hữu tự thân thiên địa như Đằng Vũ Vân, bọn họ có cố gắng nhiều hơn nữa, đều sẽ phí công. Vẻ mặt của Trần Thiên Dương và Cố Bách Đường xám như tro tàn, tựa như đã chấp nhận số mệnh. Thử nghĩ một chút, những đòn tấn công mà bạn đánh ra không hề có chút hiệu quả nào đối với đối thủ, mà đối phương chỉ cần tiện tay một cái là có thể khiến bạn trọng thương. Như vậy thì còn đánh như thế nào được nữa chứ? Thư Cử Huyền đứng một bên, trong mắt đầy sự may mắn. May mắn vì bản thân mình đã làm đúng, đều không thì hiện tại người nằm trên mặt đất chính là ông ta. Đúng là một đám con sâu con kiến mà. Đằng Vũ Vân khinh thường nói, ông ta vung thẳng tay lên, nhóm người Cố Bách Đường lại phun ra một ngụm máu tươi. Những vũng máu vừa mới được phun ra lại được Đằng Vũ Vân tập hợp lại thành một hàng. Chỉ thấy hai tay Đằng Vũ Vân đang khẽ động, động tác trên tay giống như ảo ảnh. Theo từng động tác của ông ta, hàng máu tươi kia biến thành một sợi dây máu, chui vào bên trong huyết trì. Lấy huyết quả ra. Một lát sau, Đằng Vũ Vân khẽ hô một tiếng, giơ tay lên, sợi dây máu kia nhanh chóng thu lại. Đồng thời, còn có một bóng đen văng ra. Trên mặt của Đằng Vũ Vân lộ ra vẻ vui mừng, vươn thẳng tay ra, chụp lấy cái bóng đen ấy. Cuối cùng, huyết quả cũng đến tay tao rồi đây. Đằng Vũ Vân hưng phấn nói, Đằng Thiên chạy nhanh đến, trên mặt cũng có sự hưng phấn tương tự. Cha, con còn chưa lấy được huyết quả ra mà, hình dạng nó như thế nào vậy? Có thật sự là thần kỳ giống như những gì được ghi lại bên trong sách cổ không? Đằng Thiên gấp gáp không chờ được. Đằng Vũ Vân kiêu ngạo nói, điều đó là tất nhiên. Huyết quả là bộ phận tinh hoa nhất của huyết trì, thật sự là một loại thuốc chân quý. Vừa nói chuyện, ông ta chậm rãi mở bàn tay ra, sau đó nhìn thấy chính giữa lòng bàn tay chính là một cục đá màu đỏ. Cha, đây chính là huyết quả sao? Sao con cảm thấy nó không giống lắm? Ngược lại, nó có điểm giống với một cục đá. Đằng Thiên khó hiểu nói. Đằng Vũ Vân cũng nghi ngờ giống như vậy. Chẳng lẽ cái khối cứng cứng này chính là huyết quả hay sao? Ngại quá, huyết quả bị tôi ăn mất rồi. Hương vị cũng không tệ lắm đâu. Thứ mà ông đang cầm trong tay thật sự là một cục đá to. Trong lúc cha con nhà họ Đằng đang nghi ngờ món đồ trong tay có phải là huyết quả hay không, thì bỗng nhiên có một giọng nói từ bên trong huyết trì truyền ra. Sau khi nói xong, còn chép chép miệng, tựa như trong miệng còn sót lại một chút hương vị nào đó. Hương vị không tệ sao? Lời nói này vừa vang lên, sắc mặt của Đằng Vũ Vân và Đằng Thiên lập tức trở nên khó coi. Đằng Vũ Vân giơ tay ném cục đá mà ông ta tưởng nhầm là huyết quả vào giữa huyết trì. Một tiếng vang lớn, tảng đá nổ thành một đám xương máu. Là ai đó? Đi ra đây cho tao ngay. Đằng Vũ Vân quát lớn một tiếng, cả huyết trì bắt đầu dao động. Những cơn sóng màu máu đang cuồn cuộn không ngừng, cho thấy cảm xúc của Đằng Vũ Vân lúc này đã giận dữ lên đến đỉnh điểm. Ông ta vì con trai mà vất vả biết bao nhiêu để tạo ra huyết quả như vậy, vậy mà lại bị người khác ăn mất. Hơn nữa, đối phương lại thản nhiên khiêu khích trắng trợn bản thân ông ta. Chuyện này làm sao ông ta có thể nhẫn nhịn được chứ? Giọng nói này nghe có chút quen tai, hình như là giọng của Đường Tuấn thì phải. Huyền Long Tự nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói. Không, không thể nào. Đường Tuấn rơi xuống huyết trì lâu như vậy, sớm đã chết rồi. Nói không chừng là vị cao thủ cảnh giới thần hải nào đó, ngay từ lúc đầu đã trốn bên trong huyết trì rồi. Giọng nói của người đó chỉ có hơi giống với Đường Tuấn thôi. Trên mặt của Trần Thiên Dương đầy vẻ không tin. Những người còn lại cũng yên lặng gật đầu. Dĩ nhiên, bọn họ cũng nghiêng về suy nghĩ của Trần Thiên Dương hơn. Huyết trì giống như nước bị đun sôi, bắt đầu trở nên hung bạo. Một bóng dáng thoạt nhìn có chút gầy yếu, dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xương máu từ từ tan đi, bóng hình dần trở nên rõ ràng hơn. Đường Tuấn, thật sự là Đường Tuấn rồi. Vậy mà cậu ta lại không chết. Cậu ta không chết. Mục Phương nhìn thấy dáng hình kia, lẩm bẩm như một tên ngốc. Đám người Trần Thiên Dương, Cố Bách Đường và Triệu Tuấn Phong kinh ngạc há hốc mồm, nói không lên lời. Lúc trước, bọn họ chắc chắn rằng Đường Tuấn đã chết đến không thể chết được nữa. Vậy mà hiện tại, Đường Tuấn vẫn còn sống sờ sờ, xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy. Thật sự là phá nát trí tưởng tượng của bọn họ. Còn Hư Cửu Huyền thì phải sợ tới mức toàn thân đều run lên, không có dáng vẻ nào là của một tông sư. Làm mày sao? Đằng Vũ Vân thấy rõ là Đường Tuấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ thấy hai chân Đường Tuấn đứng ở phía trên huyết trì, mặc cho huyết trì cứ cuồn cuộn không ngừng, cũng không thể ảnh hưởng một chút nào đến anh. Toàn bộ quần áo trên người của anh hầu như đều bị xé rách, chỉ còn lại vài mảnh vải miễn cưỡng còn treo trên người anh, che lại bộ phận quan trọng nhất của cơ thể. Cơ thể của anh như một mảnh ngọc, dường như đang phát sáng dưới ánh lửa của những ngọn đuốc xung quanh. Tỷ lệ cơ thể hoàng kim cùng với những đường cong hoàn mỹ nhất được hiện lên. Nếu như bây giờ, người mẫu hàng đầu thế giới đứng trước mặt anh cũng sẽ tự cảm thấy rất xấu hổ. Mặc dù vẫn là gương mặt cũ, nhưng lại trắng hơn rất nhiều. Hơn nữa, lại mang đến cho người ta một cái cảm giác vô cùng dễ chịu. Lông mày của Huyền Long Tử khẽ nhíu lại, trong mắt đầy sự khó hiểu và chấn động. Đường Tuấn hiện tại mang đến cho ông ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Nếu như ở trong quá khứ, điều này thật sự là không thể tưởng tượng được. Thằng nhóc con, huyết quả đâu? Huyết quả của tao đâu? Trong mắt của Đằng Vũ Vân cũng ánh lên một chút kinh ngạc. Năng lượng huyết trì mạnh bạo và khủng bố như vậy, cho dù bây giờ ông ta đã tạo ra được một thế giới bên trong cơ thể, cũng không đơn giản dám bước chân vào. Đường Tuấn vỗ vỗ bụng của mình nói, đây, ở trong bụng của tôi đây. Đường Tuấn, mày dám ăn huyết quả của tao sao? Hai mắt của Đằng Thiên đỏ ngầu lên, điên cuồng hét lớn. Huyết quả chính là hy vọng của ông ta để quay lại võ đạo. Vậy mà Đường Tuấn lại ăn mất. Đây chính là đoạt lấy võ đạo của ông ta. Mối thù không đội trời chung. Mày thật sự đã ăn nó sao? Ánh mắt của Đằng Vũ Vân trở nên u ám khó đoán. Bên trong gần như chứa đựng một nửa năng lượng của huyết trì. Bất kể là võ giả cảnh giới chân khí nào ăn vào, dưới tình huống không có người hộ pháp, là cao thủ cảnh giới thần hải đang sống sờ sờ đều sẽ bị nổ tung. Nếu không phải ông ta đã thăng cấp, cũng không dám có ý định cho Đằng Thiên sử dụng huyết quả. Đương nhiên là tôi đã ăn nó. Đường Tuấn nhếch miệng cười. Vậy thì vừa kịp lúc, nếu như mày đã ăn huyết quả, tao sẽ bắt mày lại, tranh thủ lúc hiệu lực của thuốc chưa tan hết, luyện mày thành đan dược. Như vậy thì hiệu quả còn tốt hơn khi chị dùng thôi. Đằng Vũ Vân lạnh lạnh nói. Vậy thì phải xem ông có làm được chuyện này không? Đường Tuấn thản nhiên cười. Thằng nhãi, mày quá kiêu ngạo. Nhìn cho rõ tao làm như thế nào để đánh chết mày đây. Đằng Vũ Vân quát lớn một câu. Theo hành động của hai tay ông ta, máu tươi bên trong huyết trì đột nhiên biến thành hai bàn tay máu, đánh về phía Đường Tuấn. Ông ta sử dụng lại trò cũ, muốn một đòn làm cho Đường Tuấn bị thương nặng. Sau khi Đằng Vũ Vân thăng chức, năng lực của hai bàn tay máu này còn mạnh hơn lúc trước vài phần. Đường Tuấn chỉ lắc lắc đầu, không làm cái gì, mặc cho hai bàn tay máu kia chụp lên người của anh. Có phải tên nhóc đó ở trong huyết trì bị choáng váng, cho nên không kịp trốn, cũng không kịp né tránh không? Trần Thiên Dương nói thầm. Huyền Long Tử và Mục Phương nhìn chằm chằm về phía đó, Đường Tuấn ở trong ấn tượng của bọn họ, anh không phải là một người chịu ở đó mà chờ chết. Rầm rầm một tiếng, khi hai bàn tay máu chạm đến, một tiếng nổ lớn như tiếng sấm rền vang lên. Nhóm người Huyền Long Tự đồng thời biến sắc. Chỉ năng lực của một chiêu này đã vượt qua một đòn tấn công toàn lực của một cao thủ cảnh giới chân khí. Nếu đổi lại là bọn họ, cũng không dám đỡ. Khóe miệng của Đằng Vũ Vân cũng hiện ra một ý cười. Nhãi con, vậy mà dám khiêu khích tao sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Xem ra, tao phải chờ đến khi những chuyện này được giải quyết xong, tập trung những người còn lại của dân tộc mèo, hỗ trợ tao luyện đan. Hai bàn tay máu biến mất, một bóng dáng hiên ngang đứng đó. Đường Tuấn vẫn như cũ, đứng tại chỗ, giống như lúc trước. Trên người anh không có bất kỳ một vết thương nào. Dường như hai bàn tay máu kia chỉ như gió thoảng qua người anh. Chuyện này sao có thể chứ? Đằng Vũ Vân chấn động, ông ta tự tin một đòn tấn công vừa rồi đủ để giết chết bất kỳ tông sư cảnh giới chân khí. Nhưng cơ thể của Đường Tuấn cũng không hề bị rung chuyển. Đằng Vũ Vân, trước sau gì ông đánh tôi, tổng cộng là 4 lần. Vậy tiếp theo đây, tôi sẽ đánh trả lại ông một quyền. Như thế nào? Đường Tuấn nhìn Đằng Vũ Vân, nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, huyết trì trên người Đường Tuấn dần dần biến mất. Thật sự là chỉ trong tàn ảnh. Không ổn rồi, không ổn rồi. Đằng Vũ Vân chỉ cảm thấy da đầu một trận tê tái. Một nắm đấm xinh đẹp đã di chuyển đến trước ngực ông ta. Nắm tay da trắng như tuyết, nhưng cũng không thô ráp giống như mọi võ giả khác. Ngược lại, giống da thịt non mềm của trẻ con, vô cùng mịn màng. Nhưng Đằng Vũ Vân lại cảm thấy một đấm này là một chiêu mạnh nhất kể từ khi ông ta chào đời cho đến nay. Thậm chí có thể khiến cho ông ta chết ngay lập tức. Hai tay của ông ta đỡ trước ngực, muốn ngăn cản một quyền này. Nhưng đôi tay của ông ta vừa mới tiếp xúc với nắm đấm của Đường Tuấn, kêu răng rắc một tiếng, lập tức bị gãy. Nắm tay của Đường Tuấn lại tiến tới, dầm một tiếng, đánh trực diện vào lồng ngực của Đằng Vũ Vân. Lúc này, bên trong hang động yên tĩnh vang lên một trận nổ lớn. Nắm tay phá vỡ âm thanh sao? Huyền Long Tử la lớn. Vừa rồi vận tốc của cú đấm kia thật sự là còn nhanh hơn cả vận tốc của âm thanh. Không, không đúng. Cả người Đằng Vũ Vân giống như một quả bóng cao su bị nổ văng ra ngoài, trong ánh mắt đầy sự không cam lòng. Thân hình của Đằng Vũ Vân lập tức đập vào cánh vách động, tạo nên một cái hố hình người trên vách động. Kinh mạch toàn thân của ông ta đứt ra từng khúc, máu tươi chảy ra không ngừng, nhiễm đỏ cả cơ thể của ông ta. Ông ta khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Tuấn, khàn giọng nói. Làm sao mà mày có thể mạnh đến được như vậy chứ? Một quyền của Đường Tuấn đấm thẳng vào ngực, không chỉ đánh nát trái tim của ông ta, mà còn phá nát tất cả cốt cách, kinh mạch bên trong cơ thể ông ta, hoàn toàn chặn đứt con đường sống. Người chết thì không cần phải biết đâu, ông cứ yên tâm đi trước, Đằng Thiên cũng rất nhanh sẽ đi theo sau với ông thôi. Thân hình của Đường Tuấn lúc này lại xuất hiện tại vị trí của Đằng Vũ Vân. Đến một tàn ảnh cũng không có. Tốc độ của anh gần như đã đạt đến đỉnh cao. Đằng Vũ Vân oán độc liếc nhìn Đường Tuấn một lần cuối cùng. Sau đó, đầu ông ta nghiêng qua một bên, đã chết. Đường Tuấn vung vung tay, giảm bớt ảnh hưởng của một đấm kia mang lại. Tuy rằng anh đã tu thành đạo thể, nhưng cái loại kỹ năng vượt qua vận tốc âm thanh này đối với anh vẫn là một gánh nặng rất lớn. Bây giờ nên đến lượt chúng ta rồi đây. Đường Tuấn thả tay xuống, nhìn về phía Đằng Thiên và Hư Cửu Huyền đang khiếp sợ, nhếch miệng cười, sát khí rào rạt. Không gian lúc này vô cùng tĩnh mịch. Từ lúc Đường Tuấn lên sân khấu đến khi anh một cú đấm đánh chết Đằng Vũ Vân cũng không kéo dài đến 1 phút. Nhưng những gì thay đổi trong khoảng thời gian đó có thể hình dung là vô cùng hỗn loạn. Ai mà có thể nghĩ đến Đằng Vũ Vân đã mở ra một thế giới bên trong, được xem như cao thủ cảnh giới. Vậy mà một đòn tấn công của Đường Tuấn cũng không thể cản lại. Hai chân của Hư Cửu Huyền run lên, quỳ sụp xuống đất, mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, mở miệng cầu xin. Ngài Đường, là tôi sai rồi, mong ngài hãy tha cho tôi một mạng đi. Từ nay về sau, cứ cử Huyền tôi đây, xem ngài như thiên lôi, xài đầu đánh đó, làm tên nô lệ trung thành nhất của ngài. Đường Tuấn suy nghĩ một lát, anh nói. Được một tông sư cảnh giới chân khí làm nô lệ, nghe ra cũng có chút oai phong. Đúng vậy, đúng vậy. Nhà họ Hư của tôi cũng không ít tài sản và của cải đâu. Chỉ cần ngài Đường đây đồng ý cho tôi một con đường sống. Đến lúc đó, những tài sản này tôi sẽ chắp tay dâng hết cho ngài. Hư Cử Huyền cung kính cúi đầu nói. Ông ta là cao thủ đứng thứ hai của nhà họ Hư. Tài sản trong tay lên đến 3.500 tỷ. Có thể so với những gia đình giàu có số 1 thành phố. Trong lúc nói chuyện, sâu trong đáy mắt của Hư Cử Huyền lóe lên một tia oán hận. Dù sao, Đường Tuấn cũng còn trẻ, có một tông sư quỳ xuống đưa tiền cho cậu ta, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy lâng lâng. Chờ cho đến khi cậu ta buông lỏng rồi, mình sẽ âm thầm rời khỏi đây. Đến lúc đó, mặc kệ những lời thề vì Đường Tuấn làm nô lệ gì đó. Ông ta đường đường là đại tông sư cảnh giới chân khí, cao thủ đứng thứ hai của nhà họ Hư, làm sao có thể làm nô lệ cho kẻ khác? Những lời này chỉ là một thủ đoạn, không hơn không kém. Ngay khi ông ta cho rằng mưu kế của mình đã thành công, Đường Tuấn lại một lần nữa mở miệng. Nhưng tiếc rằng tôi không muốn bỏ qua cho ông. Lời nói vừa dứt, bàn tay của Đường Tuấn nắm lấy đầu của Hư Cử Huyền, nhẹ nhàng bóp lại, lập tức bóp nát. Trong nháy mắt, vài thứ xen lẫn đỏ và trắng khắp nơi. Đường Tuấn sử dụng sức mạnh của mình để loại bỏ nó. Những cái thứ dơ bẩn đó tất nhiên không thể dính vào người anh. Nhưng Đằng Thiên lại là người thường, bị máu não bắn lên đầy người mặt. Lúc này, Đằng Thiên mới khôi phục lại tinh thần. Trong cơn giận dữ, chỉ vào Đường Tuấn mà mắng. Mày... Vậy mà mày lại dám giết chết cha tao sao? Mày muốn đối nghịch với toàn bộ dân tộc mèo của tao sao? Ồn ào quá! Đường Tuấn nhìn cũng không thèm nhìn, lật tay một cái. Tuy chỉ dùng một sức mạnh, nhưng vẫn không phải tác động mà Đằng Thiên có thể chịu được. Má một bên của Đằng Thiên đã bị đánh lệch vào trong, răng hàm rơi đầy đất. Nói thêm câu nữa đi, tôi sẽ giết chết anh. Đường Tuấn nhàn nhạt nói. Đằng Thiên giật mình, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này anh ta mới biết được Đường Tuấn đang đứng trước mặt mình chính là một tên giả nhân giả nghĩa, là kẻ tàn nhẫn, một đấm đã đánh chết cha của anh ta, một đòn bóp nát Hư Cử Huyền. Cái gì gọi là giết người quyết đoán? Chính là đây. Sau khi thông suốt mọi chuyện, Đằng Thiên cũng không dám nhiều lời. Dù bất kỳ lúc nào có thể sống sót cũng tốt hơn phải chết. Lúc này, Đường Tuấn mới phủi phủi tay, nhìn về phía đám người Mộc Phương, khẽ nhíu mày nói. Mọi người không phải vấn đề gì chứ, đúng không? Năm người Huyền Long Tự, Triệu Tuấn Phong lập tức đứng lên, cùng nhau lắc đầu giống như chống bỏi. Ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn là vô cùng phức tạp, có sự kính nể, cũng có sự hoảng sợ. Mà chân của hai người Trần Thiên Dương và Cố Bách Đường có chút mềm nhũn, cúi đầu thấp đến sát khe nước dưới mặt đất. Trước khi đi đến dân tộc người mèo, bọn họ cũng đã từng rất nhiều lần chửi mắng Đường Tuấn, thậm chí còn muốn hợp tác với nhau để giết chết anh. Nếu như Đường Tuấn vẫn còn ghi thù, thì sợ rằng bọn họ cũng không còn cơ hội mà rời khỏi cái hang động này nữa. Một người mạnh như Đằng Vũ Vân cũng không phải là đối thủ của anh. Ở nơi này, còn có ai có thể ngăn cản anh được chứ? Nếu như Triệu Tuấn Phong cùng hợp tác với Huyền Long Tử, sợ rằng họ cũng không phải là đối thủ của anh. Trong lòng của Mục Phương, một trận xua xót. Lúc đầu khi anh ta quen biết với Đường Tuấn, thực lực hai người là ngang nhau. Nhưng hiện tại, anh vẫn còn cần trưởng bối quan tâm. Còn Đường Tuấn lại trở nên mạnh mẽ hơn cả trưởng bối sư môn của bọn họ. Loại chênh lệch này khiến cho người được xưng là người có hy vọng nhất để tiến vào cảnh giới. Bọn họ học thiên tài của Cổ Hồng Lĩnh hầu như không còn một chút tự tin nào nữa. Ở trước mặt Đường Tuấn, cái danh thiên tài này thật sự là giống như một trò đùa vậy. Đường Tuấn lại không biết suy nghĩ của hai người kia. Nhìn thấy hai người cũng không bị gì, lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh của hang động. Lối ra của hang động còn bị một khối đá lớn chặn lại. Mượn kiếm dùng một chút. Đường Tuấn nói, anh xoay chuyển bàn tay, Kiếm Tàng Đông của Triệu Tuấn Phong trước đó đã rơi trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện trong tay của anh. Đường Tuấn giơ cao kiếm, xung quanh thân thanh kiếm Tàng Đông tập trung một luồng kiếm khí màu trắng, hóa thành một tia năng lượng cực mạnh bắn về hướng khối đá bên trên. Rắc một tiếng, khối đá bị kiếm khí cắt đôi thành hai miếng. Ánh mặt trời chói chang từ bên ngoài hang động chiếu vào bên trong. Kiếm tốt, đúng là kiếm tốt. Đường Tuấn nhìn thanh kiếm Tàng Đông trong tay, lên tiếng tán thưởng. Nhưng mà anh cũng không có ý định chiếm nó làm của riêng, nhẹ nhàng ném lại cho Triệu Tuấn Phong. Lúc này, Triệu Tuấn Phong cầm lấy Tàng Đông, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Ông ta là tông sư nằm trong hạng năm, chính là nhờ vào bí thuật kiếm khí trong tay. Ông ta tự nhận mình là tông sư, có khả năng kiếm thuật đứng đầu. Nhưng một luồng kiếm khí vừa rồi của Đường Tuấn, chỉ tùy tay đánh ra, lại mạnh hơn gấp vài lần so với ông ta. Theo từng tia sáng mặt trời chiếu vào, huyết trì bắt đầu xuất hiện từng mạng sương mù màu máu. Sương mù dưới ánh mặt trời dần dần biến mất. Sương máu không ngừng tan biến, màu sắc bên trong huyết trì cũng từ từ trở lại. Cuối cùng trở thành một cái hồ trong, trong đến mức có thể thấy đáy. Đường Tuấn khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt anh có chút đau thương. Anh nhìn qua những bộ xương cốt nằm khô khốc xung quanh huyết trì, lẩm bẩm nói. Tuy không phải là ý định của tôi, nhưng dù sao cũng nhờ mọi người giúp tôi luyện thành đạo thể. Tôi sẽ an táng thật tốt cho mọi người. Nếu như không nhờ có huyết quả, anh có thể thăng chức, cũng không chắc chắn là có thể luyện thành đạo thể. Được rồi, tôi đi ra bên ngoài trước. Mọi người cứ nghỉ ngơi một chút đi. Muốn rời đi hay ở lại là tùy thuộc vào mọi người quyết định. Đường Tuấn nhàn nhạt nói với nhóm người Huyền Long Tự. Tay anh làm động tác, Đằng Thiên lập tức bị một bàn tay vô hình nắm lấy, đi theo bên cạnh anh. Sau đó, Đường Tuấn dẫm một bước lên không trung, xách theo Đằng Thiên, bay ra ngoài hang động. Chờ đến khi bóng dáng của Đường Tuấn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, trong không khí đó, hang động mới thả lỏng một chút. Lúc nãy, khi Đường Tuấn ở đây, thật sự làm cho bọn họ một áp lực vô cùng lớn, giống như có một thanh kiếm đang treo lơ lửng trên không trung, bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất mạng. Trần Thiên Dương như trút được một gánh nặng, thở ra một hơi, giọng run run. Cậu ta đã thăng cấp lên thần hải rồi sao? Đã thăng cấp rồi sao? Những người khác lập tức nhìn về phía Huyền Long Tự. Trong những người ở đây, ông ta chính là người có cảnh giới cao nhất. Huyền Long Tự trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu nói. Không, cậu ta vẫn không phải. Nhưng cũng không đúng. Cậu ta cách thần hải cũng không còn xa đâu. Có thể sử dụng một chiêu nắm đấm như vậy, chỉ có cao thủ cảnh giới thần hải thì mới có thể làm được thôi. Huyền Long Tử đã nói như vậy. Tất nhiên, mọi người ở đây cũng không có ai nghi ngờ. Cậu ta và Phạm Nam Thiên thì ai mạnh hơn? Cố Bách Đường đột nhiên nói. Phạm Nam Thiên được giới võ đạo cả nước Việt Nam công nhận là đệ nhất tông sư, được xưng là vượt qua khỏi giới hạn của thần hải. Nếu lúc trước có người đem Đường Tuấn so sánh với Phạm Nam Thiên thì sợ rằng sẽ bị mọi người cười chết. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn thể hiện rõ sức mạnh của bản thân, gần như trở thành một tông sư vô địch. Chắc là Phạm Nam Thiên. Triệu Tuấn Phong vuốt ve kiếm Tàng Đông nói. Mấy năm trước, tôi đã từng chứng kiến Phạm Nam Thiên ra tay. Khả năng dùng kiếm của anh ta đã xuất thần nhập hóa. Kể cả đại tông sư cảnh giới chân khí cũng không ngăn cản được một kiếm của anh ta. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, có khả năng anh ta đã thăng lên cấp thần hải rồi. Vừa rồi một đòn tấn công kia của Đường Tuấn tuy là rất mạnh, nhưng thành công là do bên trong đó có sự mưu lợi thôi. Trước đó, do Đằng Vũ Vân sơ ý, hơn nữa, ông ta cũng mới thăng cấp thần hải, nên vẫn chưa phát huy được sức mạnh của cảnh giới thần hải, mới bị một đòn của Đường Tuấn đánh chết như vậy. Còn nữa, một cái đấm của anh ta sợ là cũng không ra được mấy đòn đâu. Mọi việc là như vậy. Nhưng sau khi nghe Triệu Tuấn Phong nói xong, mọi người đột nhiên hít sâu một hơi. Nếu theo như lời của ông ta nói là Phạm Nam Thiên đã thăng cấp lên, như vậy chẳng phải là nói Đường Tuấn sẽ thay thế được Phạm Nam Thiên trở thành đệ nhất tông sư của nước Việt Nam. Mới 30 tuổi đã có thể đứng trên đỉnh của giới võ đạo. Nếu việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ rằng toàn bộ giới võ đạo toàn thế giới đều sẽ chấn động. Thiếu vô chủ, vừa rồi bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại cảm thấy giống như động đất vậy chứ? À, là cậu sao? Cậu lại có thể không chết sao? Tiếng động đánh nhau của Đường Tuấn và Đằng Vũ Vân thật sự là quá lớn. Cho dù hang động có đóng kín, đã ngăn cách phần lớn âm thanh, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của gần 10 vị cao thủ tông sư đang giữ ở tổ địa của dân tộc Mèo. Một số những cao thủ tông sư này trước kia thuộc về dòng chính của nhà họ Hoa, sau này phục tùng nhà họ Đằng. Một số hàng ngũ như Trương Thạch thuộc về dòng chính của nhà họ Đằng được đào tạo từ nhỏ. Sau khi Đằng Vũ Vân trở thành người đứng đầu của dân tộc Mèo, bọn họ đã ở lại tổ địa để tu luyện. Khi bọn họ đi ra bên ngoài hang động, nhìn thấy tảng đá lớn đóng kín hang động, sợ quấy rối Đằng Vũ Vân nên không dám tự tiện, chỉ có thể canh giữ ở ngoài động. Nhưng một lúc sau, một luồng kiếm khí kinh động chém nát tảng đá, bóng dáng của Đường Tuấn cùng với Đằng Thiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Trương Thạch nhìn thấy Đằng Thiên xuất hiện, vốn dĩ là vui mừng, nhưng khi nhìn thấy Đường Tuấn bên cạnh, ngay lập tức bắt đầu nghi hoặc. Chẳng lẽ vũ trụ và thiếu vũ trụ này bỗng nhiên thay đổi tâm tình, trở nên tốt bụng, có thể tha cho cậu nhóc này một con đường sống sao? Đằng Thiên có nỗi đau cũng tự biết, mặc dù Đường Tuấn không sử dụng bất kỳ mánh khóe, khống chế nào đối với anh ta, nhưng khi hai người gần trong gang tấc, Đường Tuấn chỉ cần vươn tay nhẹ là có thể dễ dàng bóp chết anh ta, giống hệt với bóp chết một con sâu con kiến. Đối diện với nghi hoặc của Trương Thạch, anh cũng không biết nên trả lời ra sao. Đường Tuấn liếc qua Trương Thạch một cái, thản nhiên nói, anh ta đã không còn là thiếu vũ trụ nữa rồi, Đằng Vũ Vân đã chết. Sao cơ? Không thể nào. Lần này không chỉ Trương Thạch, ngay cả các cao thủ tông sư khác cũng đều kêu lên vì sợ hãi. Trước khi huyết trì được xây dựng, tu vi võ đạo của Đằng Vũ Vân đã có 102 ở dân tộc Mèo, gần như được xưng tụng là người đứng đầu dân tộc Mèo. Sau khi xây dựng trong huyết trì, thực lực của Đằng Vũ Vân ngày ngày một mạnh mẽ hơn. Từng có một tên thuộc hạ của nhà họ Hoa trách mắng ông ta là người tàn bạo không có nhân tính. Kết quả bị Đằng Vũ Vân một chiêu đánh chết, vứt vào trong huyết trì. Từ đó về sau, không còn người nào dám nói này nói kia về cha con nhà họ Đằng nữa. Cho dù đối diện với tên vô dụng Đằng Thiên này, thì bọn họ cũng đều tỏ ra rất cung kính. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn lại nói rằng Đằng Vũ Vân đã chết. Chuyện này thực sự làm cho bọn họ không thể nào tin được. Cậu nhóc, có những lời không thể nói lung tung được đâu. Võ đạo của vũ trụ là có 102. Cho dù mấy người các ngươi có liên thủ với nhau đi nữa, cũng không phải là đối thủ của ông ấy. Cậu dám nói lung tung, cẩn thận, tôi ném cậu làm mồi cho trùng đó. Trương Thạch nhìn chằm chằm Đường Tuấn, giọng điệu u ám nói. Không sai, lại có thể ở trước mặt thiếu vũ trụ đây nói lung tung như vậy. Thật sự là không biết sống chết đâu. Có người cười lạnh, phụ họa nói. Thiếu vũ trụ, chỉ cần người ra lệnh một tiếng thôi, chúng ta sẽ bắt giữ cậu ta, ném vào vạn trùng độc. Thiếu vũ trụ, người nói đi, người cứ nói đi. Muốn cậu nhóc này chết như thế nào đây? Đằng Thiên nghe vậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Nếu là trước đó, anh ta nhìn thấy đám người này trung thành như vậy, chắc chắn sẽ không keo kệt mà tán thưởng đôi câu. Nhưng hiện tại, cha của anh ta đã bị Đường Tuấn đánh chết, làm sao anh ta dám nói lung tung? Thấy Đằng Thiên không nói lời nào, Trương Thạch càng tức giận. Thiếu vũ trụ, có phải cậu nhóc này uy hiếp người hay không? Người cứ việc nói ra đi, có chúng ta ở đây, cậu ta không thể gây tổn thương đến người đâu. Đằng Thiên càng thêm cười khổ hơn, chỉ có thể nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng. Nếu như bọn họ đã muốn anh nói, thì anh hãy tự mình nói đi. Đằng Thiên bi thảm cười một tiếng, chậm rãi nói. Cha của tôi đã chết rồi. Anh ta nhìn Đường Tuấn một chút, lại nói. Bị một quyền của anh ta đấm chết. Đấm chết sao? Vừa nói vừa dứt, đám người giật mình đầu tiên vẫn có chút không thể tin, nhưng nhìn thấy sắc mặt u ám kia của Đằng Thiên, lập tức biết đó là sự thật. Dù sao cũng sẽ không có đứa con nào lại nguyền rủa cha mình bị đánh chết. Tiếp theo, một trận hả hê dâng lên trong lòng bọn họ. Đằng Vũ Vân vừa chết, Đằng Thiên lại là một tên phế vật. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần bọn họ khống chế được Đằng Thiên, thì có thể nắm dân tộc mèo trong tay. Nghĩ tới những điều này, trong lòng của bọn họ lập tức nóng lên. Toàn bộ tâm trí đám người bị nhét đầy bởi quyền thế và của cải sau khi nắm trong tay dân tộc mèo, không để ý đến câu nói cuối cùng của Đằng Thiên. Võ đạo của vũ trụ có 102, không ngờ lại bị kẻ gian làm hại. Có điều, thiếu vũ trụ, người yên tâm, chúng ta sẽ báo thù cho vũ trụ. Ánh mắt của Trương Thạch cuồn cuộn, nghĩ đến chuyện có thể nắm trong tay toàn bộ dân tộc mèo, ông ta gần như không thể kìm nén được sự hưng phấn. Cậu nhóc, cậu dám mưu hại người đứng đầu dân tộc mèo, thì phải trả giá đắt đấy. Bây giờ hãy ngoan ngoãn quỳ xuống, chúng ta còn có thể giữ lại toàn thây cho cậu. Trương Thạch chỉ vào Đường Tuấn, bộ dạng cao cao tại thượng. Quỳ xuống đền tội đi. Quỳ xuống. Những người khác cũng quát như vậy. Đường Tuấn lại lắc đầu nói. Không ngờ là dân tộc mèo các người lại có mấy tên trưởng lão ngu ngốc như vậy. Thật sự là đáng tiếc. Đúng lúc, để cho tôi đây thay Tiểu Nam dọn dẹp môn phái một chút. Thằng nhãi, mày đúng là ngông cuồng. Trương Thạch nhảy ra. Ông ta là dòng chính của nhà họ Đằng, có lai lịch lâu nhất trong mấy vị trưởng lão. Lúc này tất nhiên phải thể hiện tốt một chút. Chỉ dựa vào tu vi cảnh giới chân khí hậu kỳ của mày mà cũng dám nói những lời như vậy sao? Cho dù là Phạm Nam Thiên có ở đây, cũng phải cúi đầu. Đôi môi của Đằng Thiên khô khốc, lẩm bẩm nói. Anh ta không phải cảnh giới chân khí hậu kỳ bình thường đâu. Lời nói của anh ta còn chưa hết, Đường Tuấn đã ra tay. Hai chân của Đường Tuấn xê dịch, như chim ưng bay lượn, như cá chép vượt long môn, lập tức tiến lên trước mặt của Trương Thạch. Đập một sượng xuống, không khí dường như đều bị một trượng này đè ép, đến mức ngưng tụ lại. Áp lực ép người như núi kêu biển gầm, xông về phía Trương Thạch. Đến hay lắm. Trương Thạch đưa tay ra, muốn ngăn cản một trượng này. Tu vi của ông ta chỉ có cảnh giới chân khí trung kỳ, hơi kém một cảnh giới nhỏ so với Đường Tuấn. Nhưng tự cho rằng vẫn có thể ngăn cản một chút. Chỉ cần có thể ngăn cản được một trường này, gần 10 vị cao thủ tông sư bên cạnh ông ta sẽ xông lên, xé xác Đường Tuấn thành từng mảnh. Trong đầu ông ta, thậm chí còn có ý nghĩ ra mấy loại phương pháp bào chế Đường Tuấn. Đáng tiếc là Trương Thạch đã đánh giá thấp thực lực của Đường Tuấn. Một trường của Đường Tuấn hạ thấp xuống, lập tức đánh nát hai tay của Trương Thạch. Sau đó, trong ánh mắt không dám tin của Trương Thạch, một trường đập vào phía trên gáy của ông ta. Oanh một tiếng, bàn tay của Đường Tuấn giống như búa lớn, trực tiếp đem cả người Trương Thạch giống như cọc gỗ mà đánh xuống đất. Một cái hố sâu thăm thẳm xuất hiện trước mặt mọi người, máu tươi không ngừng chảy ra. Một trưởng. Vị trưởng lão này trước đó còn kêu gào muốn giết chết Đường Tuấn, lại chết đến mức không thể chết thêm. Sau lưng Trương Thạch, vốn dĩ mấy vị tông sư trưởng lão đang kích động lại hoàn toàn sửng sốt, trong mắt tràn ngập sự run sợ. Đường Tuấn phủi tay, một trưởng vừa rồi kia anh cũng không sử dụng thủ pháp. Nhưng cho dù là như vậy, dựa vào kỹ thuật thân thể mạnh mẽ của anh, đừng nói là Trương Thạch chỉ có cảnh giới chân khí trung kỳ, cho dù là đại tông sư cảnh giới chân khí hậu kỳ đi nữa cũng không dám đá chọi với anh. Nực cười là Trương Thạch còn muốn ngăn cản anh, thật sự là không biết sống chết. Đường Tuấn lạnh cười một tiếng, nhìn về phía mấy người còn lại. Các người còn muốn đánh nhau nữa không? Đám người bị Đường Tuấn nhìn, da gà toàn thân dựng lên, giống như đối mặt với một vị thần chết. Ở trên người Đường Tuấn, vậy mà bọn họ lại cảm nhận được áp lực không kém gì so với vũ trụ Đằng Vũ Vân. Điều này càng khiến cho bọn họ nghi ngờ không thôi. Chờ một chút. Đằng Thiên vừa mới nói Đằng Vũ Vân bị một quyền của cậu ta đấm chết. Có đúng vậy không? Có người chợt nhớ tới lời nói vừa rồi của Đằng Thiên. Trước đó, bị lợi ích làm cho mê muội, làm sao bọn họ có thể đi quan tâm lời nói của phế vật Đằng Thiên? Nhưng hiện tại, mấy người bị thủ đoạn đẫm máu mà Đường Tuấn thể hiện ra làm cho kinh sợ. Trong nháy mắt đã tỉnh táo đầu óc, mới hiểu được hàm ý bên trong lời nói của Đằng Thiên. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, đều thấy được từ trong mắt nhau sự e ngại sâu sắc. Một quyền đã đánh chết được Đằng Vũ Vân. Trước mắt người này, chẳng lẽ là cao thủ cảnh giới thần hải sơ cấp, đang chơi trò dạ heo ăn thịt hổ với bọn họ. Nghĩ tới những điều này, Mấy người rối rít cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Đường Tuấn. Đặng Vũ Vân đã giết chết những người vô tội, dự tính sẽ hại tôi. Tôi giết chết ông ta, các người có phục không? Đường Tuấn thản nhiên nói. Phục, phục chứ. Đám người đáp. Trương Thạch đã xúc phạm tới tôi giết ông ta, các người có phục không? Phục. Tiểu Nam chưa về, tôi thay cô ấy tạm thời quản lý dân tộc Mèo, các người có phục không? Đám người do dự một chút, người bên ngoài quản lý dân tộc Mèo. Đây chính là chuyện chưa bao giờ có. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy cặp mắt lạnh lẽo lãnh đạm của Đường Tuấn, thì trong lòng run lên, vội vàng phun ra một chữ. Phục. Đằng Thiên bên cạnh tuyệt vọng nhắm mắt, nhà họ Đằng anh ta lại không có cơ hội trở mình. Đường Tuấn hãnh diện mà đứng lên, nhìn về phương xa, khóe miệng mỉm cười. Tôi nói rồi, tôi sẽ thay cô ấy, làm lại thứ thuộc về cô ấy. Tôi đã làm được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 53 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.